Thập niên 70 thanh niên trí thức như hoa. Chương 1, 1, sống lại rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm dịch bánh bao cuộn mình trên cái giường liền tại nơi ở của thanh niên trí thức. Đói bụng lảo đảo, Tô Tương Ngọc cố gắng cuộn mình lại, để dạ dày xoắn lại cùng một chỗ. Tuy vậy cũng có thể chịu được cảm giác đói khát khó chịu này các đồng chí. Thắng lợi đang ở ngay trước mắt, mọi người mau đứng lên làm việc. Có người bên ngoài huýt sáo nói. Vì thế Chu Tiểu Khiết ở giường bên cạnh ngồi dậy trước, lắc lư Tô Tương Ngọc. Thanh niên trí thức Tô, nên rời giường rồi, cậu là đội trưởng của chúng ta, nên phải dẫn mọi người đi làm thôi. Tô Tương Ngọc lại cuộn cơ thể mình như cách em bé ngủ, dù sao cũng là ván giường liền, mọi người chen chúc cùng một chỗ cũng không tính là lạnh, so với lạnh thì khó chịu hơn chính là đói khát. Và lại bây giờ, cơn đói là đối với cô mà nói chính là việc khó nhịn nhất. Nhóm thanh niên trí thức nữ đứng lên, rất nhiều mùi sữa bột lan đến chỗ cơ, mùi hương thơm dịu khiến cho bụng Tô Tương Ngọc ùng ục kêu lên, cuối cùng thì cô cũng tỉnh táo lại. Tình huống hiện tại không phải sự thật đúng không? Tô Tương Ngọc dụi dụi mắt, lại liếc mắt nhìn đám thanh niên trí thức trên mặt đất, cô nhất thời sững sờ tại chỗ. Vì thế cô lại mạnh bạo véo mình một cái, vốn mùa đông đã lạnh thì thôi. Một cái véo này làm cho Tô Tương Ngọc đau thiếu chút nữa thở hổn hển. Cho nên, cô nắm lấy áo bông mỏng được bao phủ bởi chăn rồi đứng dậy. Lảo đảo đẩy cửa ra, gió tuyết bên ngoài ầm ầm nhất thời đập vào, tuyết trắng nện vào mặt, khiến mặt cô cực kỳ đau đớn. Nói như vậy, cô đã trở về đời trước ư? Đúng vậy, Tô Tương Ngọc sống tổng cộng 2 đời. Đời thứ nhất, cô được sinh ra ở thập niên 50 của Hoa Quốc, cha không thương mẹ không yêu. Cả đời gặp xui xẻo, xui đến mức đụng xe cái chết nghèo luôn trên đường cái. Đời thứ hai, cô bởi vì chết quá oan mà được hệ thống lựa chọn thành người chấp hành nhiệm vụ. Sinh ra trong thiên niên kỳ, phụng mệnh hệ thống, thay một đôi vợ chồng cao chi thiện lương ân ái đạt được nguyện vọng, để con gái bọn họ có thể thi đỗ vào Đại học Thanh Hoa, trường học nổi tiếng nhất Trung Quốc lúc bấy giờ. Cách chương.